tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 112. Truy đuổi, 2/3, ở chương Tĩnh Tĩnh sau. Hào Kiệt lại đánh bại mấy cái bạn nhỏ. Sau đó nhìn về phía vị cuối cùng. Ngươi chính là vị cuối cùng rồi. Muốn đầu hàng sao? Có thời điểm, tránh né không có ý nghĩa tranh đấu. Là lựa chọn rất sáng suốt. Hào Kiệt nhìn nữ nhân trước mắt này. Đối phương cũng không phải loại kia chuyên nghiệp vận động viên. Cũng không giống như là võ thuật thiếu nữ. Chính là rất bình thường loại kia nữ học sinh. Cứ việc những này nhìn như nhỏ yếu nữ nhân kỳ thực là có năng lực đáng sợ. Nhưng tương tự có mạnh mẽ năng lực Hào Kiệt. Y nguyên là có ung dung ứng đối cùng khinh thường những người này sức lực. Lý Thu Yến lắc lắc đầu. Không, ta muốn thử xem. Hào Kiệt không đáng kể nói rằng. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng kết thúc. Ở dứt tiếng, Hào Kiệt liền dự định một quyền giải quyết trận này không có ý nghĩa tranh tài. Thế nhưng rất nhanh cũng cảm giác được nguy hiểm. Trên người đột nhiên lạnh lẽo. Lại như là toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên đồng dạng. Vừa giống như là đem trên người lỗ chân lông đè xuống lượng nước bị bốc hơi lên. Toàn thân lỗ chân lông đều đứng lên đến đồng dạng. Cảm giác khác thường từ cánh tay vị trí cấp tốc lan khắp toàn thân. Hào Kiệt một cước đạp mạnh. Dưới chân sàn nhà đang bị con kia mang giày da chân thể đạp xuống sau. Chớp mắt dạn nứt. Một cái hám sâu ở trong đại địa vết nứt như nứt da dưa hấu đồng dạng. Răng rắc lan tràn hướng về phía trước. Lý Thu Yến cấp tốc lùi lại mấy bước. Ở nàng cùng Hào Kiệt trung gian địa phương. Màu đỏ sao hỏa không ngừng uống say ấm không khí đồng thời phun ra. Như là khi còn bé ở cha mẹ sạp cơm sáng bên trong nhìn thấy lò than. Bị máy sấy thổi một hơi liền hướng lên bốc lên thật nhiều sao hỏa. Hào Kiệt cau mày nhìn cô nữ sinh này. Vừa nãy cũng không có nhận ra được đối phương có động tác gì. Các loại có cảm giác thời điểm liền cảm thấy dưới đất có nguy hiểm gì đồ vật ở nhích lại gần mình. Mặc dù là dễ dàng liền hóa giải rồi. Nhưng đối xử cái này xem ra nhược không trải qua gió nữ nhân lúc. Hào Kiệt không có trước như vậy không thèm để ý rồi. Lý Thu Yến đặc biệt có lễ phép đối với Hào Kiệt cúi đầu. Năng lực của ta là cho tàn. Chu vi có người sử dụng năng lực. Hoặc là có tương tự năng lượng đồ vật tiêu tán. Tỉ như nhiệt độ cao và sóng âm loại hình. Ta cũng có thể tụ tập những kia tiêu tán đi ra ngoài năng lượng. Hiện nay chỉ có thể làm được đem những năng lượng kia dẫn dắt ở dưới đất tiến hành đánh lén. Kỳ thực cũng không phải lợi hại năng lực. Chủ yếu là bởi vì đại gia đều ở nơi này sử dụng năng lực. Ta lại vừa vặn là cái cuối cùng. Lý Thu Yến nói rất khiêm tốn. Sự thực cũng đúng như đối phương nói như vậy. Nhưng bất luận là lão sư vẫn là học sinh. Đều cảm thấy cái này Văn Văn Tĩnh Tĩnh nữ sinh không đơn giản. So với vừa nãy thanh thế hùng vĩ Trương Tĩnh Tĩnh, cái này gọi Lý Thu Yến nữ sinh, xem ra càng hơn một bậc. Hào Kiệt không nghĩ tới còn có loại năng lực này, nghe tới đúng là không lợi hại, nhưng trước mắt năng lực của ngươi rất thích hợp, cũng vừa hay có đất dụng võ. Lý Thu Yến gật gật đầu. Hào Kiệt lão sư, ta muốn tiếp tục thử xem ta năng lực này, hiện tại bắt đầu tiến công rồi. Cứ đến, Hào Kiệt nở nụ cười, chỗ cũ đạp xuống, thân thể lóe lên hướng về phía Lý Thu Yến. Lý Thu Yến sớm đã có chuẩn bị, ở Hào Kiệt làm ra muốn động thủ tư thế thời điểm. Lý Thu Yến liền ngồi xổm thân, sau đó thẳng tắp xông lên ngay. Hào Kiệt ngửa đầu nhìn nhảy tới bầu trời Lý Thu Yến. Nữ nhân này tốc độ so với tên lửa đều phải nhanh. Thậm chí là đến hắn có thể làm được tốc độ. Hào Kiệt đang muốn nhảy lên đến đuổi tới. Liền nghe đến một bên có phân rõ năng lực đồng sự âm thanh. Hào Kiệt, ngươi dùng nhiều như vậy khí lực. Nàng cho tàn hẳn là có thể mượn dùng ngươi đánh đi ra sức mạnh. Từ người thứ nhất bắt đầu. ngươi đem người đánh đi ra, cường độ kỳ thực liền bị nàng hấp thu đi rồi. Rania lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Thời gian sử dụng năng lực nhanh chóng nhìn một chút trước Lý Thu Yến trạng thái chờ lúc ngồi chỗ. Ngồi vị trí, rất nhanh sẽ mỉm cười nói. Ta dùng thời gian năng lực nhìn, quả thật là như thế. Cô bé này từ vừa mới bắt đầu liền ở cẩn thận hấp thu Hào Kiệt cùng chúng ta những người còn lại. Phóng thích sức mạnh, Hào Kiệt nhíu mày, vừa nãy trải qua Trương Tĩnh Tĩnh như vậy nháo trò. Lão sư bên kia mấy người đều dùng sức mạnh, làm mấy chục người tiêu tán năng lượng đều bị thu thập lên. Chính là một người năng lực có thể giải quyết vấn đề rồi. Phía trên Lý Thu Yến nhảy đến dưới mặt trời phương vị trí. Mọi người ngẩng đầu nhìn thời điểm đều bởi vì ánh sáng chói mắt tuyến mà không thể không rời đi tầm. Mát, người ở chỗ này bên trong, chỉ có đen mỹ nhân Rania có mặt trời kính mát. Sở dĩ Rania nhìn ra so với những người còn lại đều rõ ràng một ít. Dự định ở trên trời tụ tập năng lượng viễn trình công kích. Đúng là lựa chọn sáng suốt. Gần người lời nói, chúng ta người ở chỗ này gộp lại đều không phải là đối thủ của Hào Kiệt. Trung Hiểu suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, nếu không cách nào khống chế chính mình tụ tập đến sức mạnh. Ở chưa quen thuộc tự thân năng lực tình huống, đúng là nên đem những năng lượng kia một lần thả ra ngoài. Một đòn phân thắng thua, nói thì nói thế, Trung Hiểu nhưng là đang suy nghĩ chính mình gặp phải tình huống như thế. Nên làm sao khắc chế? Khắc chế biện pháp có rất nhiều, tỉ như thời gian năng lực có thể trực tiếp tước mất đối phương năng lượng. Trao đổi năng lực có thể làm cho đối phương tắt lửa. Che đậy năng lực cũng có thể làm được. Thế nhưng khoảng cách này quá dài, muốn khắc chế cũng không dễ dàng. Phương pháp đơn giản nhất chính là trước giải quyết đi cái này có thừa tẫn năng lực người. Không làm cho đối phương thu được hấp thu năng lượng xoa đại chiêu cơ hội. Rất nhanh, như mặt trời bình thường ánh sáng chói mắt cầu liền hướng xuống đất bay rơi xuống. Cái này có 2 mét đường kính quả cầu ánh sáng, lấy người mắt có thể phân rõ tốc độ hướng về Hào Kiệt hạ xuống. Cho tàn năng lực hấp thu cùng cường hóa, đều là tính tạm thời hấp thu cùng cường hóa, nhưng lăn lên quả cầu tuyết năng lực rất mạnh. Hào Kiệt bất đắc dĩ nắm chặt nắm đấm, xoay người nhìn về phía lão sư đoàn bên kia, lộ ra cười khổ. Ta cũng sẽ không cái gì Kamehoko. Trung Hiểu cùng Chí Ma Hoa đại đám người biểu tình từ kinh ngạc đến mỉm cười. Lại tới trịnh trọng cùng sùng kính. Cũng chính là một giây. Trịnh trọng sùng kính là bởi vì chạm sau lưng Hào Kiệt giữa không trung người đàn ông kia. Quả cầu ánh sáng đang đến gần Phan An thời điểm, liền hóa thành điểm sáng chìm vào dưới đất, mà Phan An nhìn về phía bầu trời. Lúc này rất khéo một đóa phù vân che khuất chói mắt mặt trời, để những người còn lại nhìn thấy thân thể thẳng tắp rớt xuống Lý Thu Yến. Phan An đem ánh mắt nhìn về phía lão sư đoàn bên kia. Chưa nắm giữ phi hành kỹ xảo cùng rơi xuống đất kỹ xảo, Lý Thu Yến đã bị Phan An từ giữa không trung lấy xuống, đặt ở võ đài trên mặt đất. Thậm chí là Lý Thu Yến chính mình cũng không có ý thức đến chính mình là làm sao chạm ở trên lôi đài. Lão sư đoàn thuấn di năng lực có thể bảo hộ được Hào Kiệt. Lơ lửng giữa trời năng lực cũng có thể bảo hộ được Lý Thu Yến. Phan An kỳ thực cũng không đến cần phải. Ngày hôm nay liền tới đây. Phan An nhìn về phía Hào Kiệt. Hào Kiệt, Kameko thứ này là chính mình lĩnh ngộ. Nhưng không phải là người khác dạy ngươi, không nên bị cố định tư duy nhốt lại, bằng không ngươi cũng chỉ có thể là một đời chờ trên mặt đất. Hào Kiệt cung kính cúi đầu, đúng, cảm tạ Phan An đại nhân chỉ điểm, sau này ta sẽ càng thêm khắc khổ tu hành. Phan An vừa nhìn về phía Trương Tĩnh Tĩnh, đang nhìn đến Trương Tĩnh Tĩnh kia một mặt âm u biểu tình sau. Lộ ra buồn cười thần sắc. Tĩnh Tĩnh, làm sao tức giận như vậy? Bất quá như vậy cũng không sai. thua liền khổ gương mặt, thắng rồi liền lớn tiếng vui cười. Ta cảm thấy như vậy cũng không sai. Tĩnh Tĩnh nhìn chế nhạo chính mình Phan An, mặt lạnh hừ nói, Phan An đại nhân, ngài được. Phan An cũng không ngại loại thái độ này, cười nói, gọi ta hiệu trưởng là có thể, hoặc là Phan An cũng được. Bọn họ yêu thích như vậy xưng hô là chuyện của bọn họ. Rốt cuộc đều là dẫn tiền lương người. Các người cũng không có sau lưng tổ chức cho các người tiền lương đến cho ta làm việc. Không cần khách khí như thế. Trương Tĩnh Tĩnh có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này trực tiếp thật lòng dò hỏi. Hiệu trưởng, ta có một vấn đề. Trong chúng ta nhiều như vậy năng lực. Người nào năng lực là mạnh nhất năng lực? Như thế nào đi nữa nhìn Phan An không vừa mắt, Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không trực tiếp gọi Phan An tên. Nàng cũng không phủ nhận chính mình sinh ra, cũng không phủ nhận trên người mình có đến từ Phan An gen. Rốt cuộc nàng là Phan An cùng Trương Kỳ Vũ đời sau. Trương Tĩnh Tĩnh nghi hoặc, cũng là ở đây còn lại học sinh nghi hoặc, đang nhìn đến có thể đánh bại Hào Kiệt Lý Thu Yến sau. Mọi người đều đối năng lực của chính mình có chút không tự tin. Phần lớn người đều cảm thấy người khác năng lực càng mạnh hơn. Bao quát lão sư đoàn những người kia cũng là nghĩ như vậy. Trung Hiểu cảm thấy trao đổi năng lực tốt. Chí Ma Hoa Đại lại cảm thấy thời gian năng lực tốt. Mà Rania cũng có phán đoán của chính mình. Tất cả mọi người đều theo bản năng cảm thấy người khác năng lực so với mình càng tiện dụng. Phan An ôn hòa nói rằng, thế giới là không có tuyệt đối công bằng sự tình, mặc dù nói không có rác rưởi năng lực, nhưng các ngươi năng lực đúng là có thuận tiện cùng không tiện phân biệt. Chỉ nói riêng hạn mức tối đa lời nói, thời gian thứ nhất, rời đi thứ hai, hạn mức tối đa thấp nhất, cũng cao nhất, chính là năng lực đánh lộn. Phan An rơi vào mặt đất, tiếp tục nói, trường phản vườn trường thành lập, chính là tìm kiếm lấy tố chất thân thể đến đột phá cực hạn siêu phàm giả. Các người có thể đi tới trường phản vườn trường mà không phải cương thiết đế quốc. Cũng là bởi vì ta cảm giác đến thân thể của các người có thể càng mạnh hơn. Không muốn xoắn suýt, năng lực gì không năng lực sự tình. Ăn cơm thật ngon, thật tốt huấn luyện, đem tố chất thân thể trước tăng lên lại nói. Phan An giải thích để mọi người đại thể có một cái mơ. Hồ giới hạn, một phần cũng càng thêm coi trọng lên ôm có thời gian năng lực Trung Hiểu. Tĩnh Tĩnh còn muốn biết càng nhiều. Hỏi tới, ta âm thanh năng lực, vì sao lại cho ta loại năng lực này? Phan An giải thích nói, những người còn lại đều là tùy cơ cho, ngươi là duy nhất ngoại lệ, bởi vì thông qua ta khảo hạch chỉ có ngươi một người. Còn có chính là âm thanh loại năng lực này cần một cái tốt thân thể. Không phải vậy thân thể bộ phận rất dễ dàng bị hao tổn. Thân thể của ngươi từ nhỏ đã mạnh hơn người khác rất nhiều. Đã trải qua huấn luyện cùng tẩm bổ. Cho nên ta liền đem âm thanh năng lực cho ngươi rồi. Tĩnh Tĩnh thật lòng nhìn Phan An. Ta không muốn năng lực này. Cũng không cần loại này đặc thù đối xử. Phan An gật gật đầu, nhìn về phía những người còn lại, vừa nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Như vậy, ngươi tìm một cái nguyện ý cùng ngươi trao đổi năng lực người. Ta có thể giúp ngươi đem năng lực đổi rơi, bất qua giới hạn lần này. Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nàng không muốn cùng người khác phí lời. Cần phiền phức như vậy sao? Hiệu trưởng ngài lẽ nào không thể trực tiếp cướp đoạt năng lực của ta? Sau đó sẽ cho ta một cái cùng Hào Kiệt lão sư đồng dạng năng lực đánh lộn sao? Phan An cười cợt, có thể à, bất quá ngươi xác định ngươi thật không muốn năng lực này. Ta rất nhiều năm trước từng ở Trung Hải tiến hành một hồi biểu diễn. Dùng âm thanh năng lực ở chói chang ngày mùa hè chế tạo một hồi mưa xối xả ảo giác. Mặc dù nói không có tác dụng gì. Nhưng ta cảm thấy năng lực này vẫn là chơi rất vui. Tĩnh Tĩnh chớp mắt trừng lớn hai mắt, lại nhìn về phía Phan An thời điểm liền tràn đầy khiếp sợ. Ngươi là vệ giới, ở có ý nghĩ này sao? Tĩnh Tĩnh liền rõ ràng vì sao lúc trước ở đài truyền hình nơi đó cái kia vệ giới sẽ làm Tố Tử thân cạn, sẽ để cho mình nhìn hợp mắt, thậm chí là để cho mình có tác hợp đối phương cùng mẫu thân ý nghĩ. Bởi vì cái kia vệ giới chính là Phan An giả mạo. Có muốn hay không, đều theo ngươi, ngươi muốn hay là không muốn. Phan An chờ đợi Tĩnh Tĩnh lựa chọn, cũng rõ ràng chính mình ở Tĩnh Tĩnh trong lòng hình tượng. Nhất định là rất tồi tệ đi, Tĩnh Tĩnh cảm giác mình lần lượt bị người này trêu chọc. Kiềm chế tức giận trong lòng, ở cực độ phẫn nộ tình huống duy trì trước nay chưa từng có yên tĩnh lý trí. Đổi, vẫn là không đổi, Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quay người sang. Không đổi rồi, Phan An sẽ đổ vật, ta Trương Tĩnh Tĩnh cũng phải sẽ. Từ cà rốt sóng âm bom bắt đầu, Trương Tĩnh Tĩnh từ năm đó 3 tuổi lúc bản thân biết cái kia Phan An bắt đầu. Bắt đầu phấn khởi truy đuổi. Năm đó trên vườn trẻ Tĩnh Tĩnh chỉ có 3 tuổi nửa. Nhớ rõ Phan An chính là vào lúc đó, từ một cái bám váy đàn bà nam nhân trưởng thành đến ngày hôm nay tình trạng này. Chỉ là thời gian mười mấy năm mà thôi. Trương Tĩnh Tĩnh đối với chính mình nói như vậy. Một ngày nào đó, ta muốn đem tay đặt ở trên đầu ngươi, đứng ở trên băng ghế cúi đầu nhìn ngươi, khiến ngươi biết ai mới là thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.